Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 5, sự lộ diện bất ngờ trước các fan TF boy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Khải Nguyên Thiên tới giờ đi luyện thanh rồi mà hai đứa nhớ gọi mi anh nha, em ấy đưa tham gia vào fan meeting rồi Nguyên. Ok em biết rồi đại ca. Khi đi tới phòng mi anh, Thiên và Nguyên la lên. Mi anh ơi, nó mở cửa ra và nói. Dạ hai anh tìm em có chuyện gì vậy? Thiên nói, à là giày đại ca nói em được tham gia vào fans meeting của tụi anh rồi đó, bây giờ thì em đi luyện thanh với anh, Nguyên và đại ca. Nó nói, hả thật vậy hả, như vậy hai anh ra xe chờ em, chúc em thay đồ rồi ra liền ok. Nguyên và Thiên trả lời, ok, khi tới nơi, nó nói, wow, đây là nơi các anh luyện thanh sao đệ thiệt đó. Khải, lần đầu tiên tới đây hả nhóc, nó nhìn Khải và trả lời. Dạ, Nguyên nói, lần đầu tiên tới đây chắc em bất ngờ lắm hả nhóc? Nó quay sang Nguyên nó, dạ nhưng mà em cô phải là nhóc đâu đó. Cả đám cười to lên ha ha ha. Khi vào trong phòng luyện thanh, cô Hoa là cô dạy hát của TF Boy. Cô Hoa nói, Khải, Nguyên, Thiên ai vậy? Thiên nói, dạ thưa cô đây là Mi Anh, là quản lý nhỏ tuổi của tụi em sắp tới sẽ tham gia vào fans meeting của tụi em ạ. Cô Hoa đi tới và nắm tay nó rồi nói. À thì ra là dạy Mi Anh đây đó hả, cô đã nghe nó nhiều rồi, ở ngoài xinh ghê ác. Nó cười rồi nói, hi hi hi, dạ em đâu có xinh tới cỡ đó. Một hồi sau khi luyện thanh xong Khải nói, hay ra mệt quá Mi Anh, chút nữa em sẽ đi tẩy vũ đạo với tươi anh đó, tổng cộng em phải nhảy và hát chung với tụi anh là 7 tiết mục đó, em tập nổi cô. Nguyên xen vào, đúng rồi đó em tập nổi cô nhóc. Nó trả lời, dạ đại ca với Nguyên ca cứ yên tâm em nhớ được hết, nhưng mà em nói cho ba anh biết cái này nà. Nguyên, Thiên, Khải thắc mắc nói, chuyện gì? Nó trả lời, là giày trong các lần em đi với mấy anh tới chỗ tập nhảy thì em đã học được vũ đạo của bài sổ tay rèn luyện tuổi thanh xuân, sủng ái, là em, lâu đài ma thuật của các anh nà. Nguyên, Thiên, Khải cười lên rồi nói, ha ha ha ha ha, em nói giỡn hà, tưởng tụi anh tin hà, ha ha ha ha ha ha. Nó, há các anh cô tin hả, được rồi em nhảy cho ba anh coi nè. Nhìn nè, một hồi vừa nhảy xong Nguyên, Thiên, và Khải bất ngờ nói. Wow, đúng là em giỏi thiệt đó. Nó kiêu ngạo, ha ha ha, giờ tin chưa em, mà làm sao cô giỏi ha ha ha ha. Khi tới sân khấu fans meeting để diễn thử và chuẩn bị cho fans meeting thật suôn sẻ. Anh Thanh nói, à Mi anh em qua bên kia để lấy trang phục biểu diễn cho em với TF Boy đi. Nó, dạ, anh Thanh nói tiếp, còn Thiên Nguyên Khải còn ngồi ở đó làm gì, đi qua làm tóc đi. TF Boy, dạ, nó lấy trang phục xong đi lại và nói, dạ đây nè anh Thanh. Anh Thanh nói, úp em cứ để đây, mà hôm nay em có biểu diễn với TF Boy nữa có đúng cô? Nó trả lời, dạ mà em bắt đầu biểu diễn với mấy ảnh từ tiết mục nào tới tiết mục nào vậy anh? Anh Thanh, à để anh coi lại cái. À em sẽ biểu diễn với TF Boy từ tiết mục đầu tới cuối chương trình luôn. Nó sửng sốt, hả, anh Thanh nói tiếp, thôi hả cái gì mà hả, thôi em lại kia lựa giày rồi đi lại đây làm tóc và còn trang điểm nữa. Nó nói, dạ ok, sau khi trang điểm làm tóc cho nó và TF Boy thay trang phục đeo Miro xong thì bắt đầu ra sân khấu biểu diễn. Khi TF Boy vừa bước ra thì tất cả các fan reo hò lên ầm ĩ, nó đứng ở sân sau nhìn lén ra và thầm nghĩ rằng mơ lát nữa, khi mình bước ra tất cả mọi người có reo hò như vậy cô. Tí gì cô biết nữa, sau khi TF Boy hát xong thì, MC bước ra và nói, xin chào TF Boy của đã 3 năm ra mắt rồi có đúng cô? Khải nói, dạ đúng như vậy ạ, MC nói, ai ra tôi đáng chí hóa phải cho các cậu giới thiệu trước chứ nào, mời Vương Tuấn Khải trước nào. Khải bước lên và nói to, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xin chào tất cả các fan, mình là người cao nhất nhóm Vương Tuấn Khải. Ngay lập tức tất cả các fan gào thét lên, MC nói, tiếp theo là Vương Nguyên nào, Vương Nguyên cũng như vậy bước lên và nói, xin chào tất cả mọi người, em là bé ăn vụng Vương Nguyên. Sau khi Vương Nguyên nói dứt lời thì tất cả các fan gào lên tỏ ra thích thú. MC nói, cuối cùng là Thiên Tỷ. Thiên Tỷ nói thật to lên, xin chào vũ đạo giỏi nhất TF Boy, mình là Dịch Dương Thiên Tỷ. Tất cả các fan la lên, ái đúng là xoái quá đi. Sau khi giới thiệu xong MC liền hỏi TF Boy, à mà TF Boy nhóm các em có phải vừa có một người ơi quản lý mới, mà người quản lý đó còn nhỏ tuổi hơn các em nửa đúng cô? Tất cả các fan của TF Boy đều bất ngờ khi nghe MC nói. Khải trả lời, dạ đúng vậy ạ, em ấy tên là Mi Anh ạ, và hôm nay em ấy cũng đang có mặt tại trường quay này ạ, MC nói. Wow thật dậy à, vậy có thể gọi em ấy ra đây cô. Hà à, các fan sửng sốt, Nguyên nói, dạ được chứ, MC nói, dậy thì xin mời Mi Anh. TF Boy đồng thanh nói, Mi Anh à, Thiên nói, chắc là em ấy xấu hổ rồi. Khải nói hay để mình vào trong dắt em ấy ra. Khải đi vào trong và nó Mi Anh à ra đi, từ trong đi ra tay Khải mắm lấy tay nó dần ra khiến các fan rất bức xúc. Khi bước ra sân khấu nó nói, dạ em xin chào tất cả mọi người, em là Mi Anh. Nhưng các fan cô hề để ý tới bởi vì nó đứng sát vào người TF Boy. MC nói, ái cha cha Mi Anh đây hả, dễ thương hóa. Sau khi MC nói xong thì Khải xoay qua véo mặt Mi Anh khiến cho các fan rất bức xúc. Sau đó vướng nguya xoay qua gác tay bên vai Mi Anh càng khiến fan bức xúc hơn. MC nói, và sau đây xin mời các fan thưởng thức tiết mục sổ tay rèn luyện tuổi thanh xuân qua sự thể hiện của Mi Anh và TF Boys. Các fan vỗ tay dân trời. Nhạc bắt đầu nổi lên, nó bắt đầu cất tiếng hát, tất cả các fan sửng sốt. LT, vì nó hát hơi bị hay. GT, rồi các fan la ó lên. LT, tại vì nó nhả hơi sát TF Boy. Sau khi thể hiện xong tới các tiết mục sau, tiết mục nào nó cũng nhảy rất sát TF Boy. Cách TF Boy 1-2cm mà thôi. Tất cả tiết mục các fan đều la hét nó nhảy gần quá mà. Ố là la trời ơi. Hết trường rồi, xin các bạn đóng góp ý kiến cho chuyện của mình. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của mình. Lớp ô, cách chương.